Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 573, từ hắn đến vụ ca. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngẫm lại xem, chính mình cùng hắn không quen người, hắn đều có thể nhớ kỹ sinh nhật cũng tiến hành tỏ vẻ. Vậy hắn người quen biết nhiều như vậy, hắn muốn làm sao chiếu cố qua được đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch chỉ muốn nói một phen. Bội phục a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hướng Nhật Nam video kết thúc sau liền không có những người khác. Ngụy Lan cười nói ra. Như vậy hôm nay chúng ta trọng điểm phân đoạn liền muốn tới. Mọi người mời xem bên kia là thế nào. Theo Ngụy Lan thanh âm rơi xuống. Cách đó không xa liền truyền đến thanh âm gì. Mọi người vừa nghiêng đầu. Liền thấy Đồng Nhiễm còn có hai cái trợ lý chính cùng tại xe đẩy nhỏ bên cạnh. Ý cười đầy mặt hướng bên này đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xe đẩy nhỏ từ một cái nam sinh đẩy. Phía trên để đó rất lớn bánh gato. Cắm có ngọn nến. Bốn phía còn bố trí có hoa đoá. Rất xinh đẹp. Mọi người chúng ta cùng nhau hát sinh nhật vui vẻ ca. Chúc Tiểu Bạch sinh nhật vui vẻ có được hay không? Ngụy Lan nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám fan hâm mộ nghe tiếng đều theo trên chỗ ngồi đứng dậy. Tất cả đều vây đến xe đẩy nhỏ bên này. Mặt mũi tràn đầy đều là kích động ý cười. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xe đẩy nhỏ ở địa phương là cái rất lớn đất trống. Giang Tiểu Bạch xung quanh đã có công việc nhân viên cùng bọn bảo tiêu vây lại. Phòng ngừa vạn nhất có fan hâm mộ xông lại bất lợi cho Giang Tiểu Bạch. Vậy chúng ta từ vị đệ đệ này đến làm cái đầu. Mọi người sẽ cùng nhau hát đi. Ngụy Lan nói. Liền nhìn về phía cái kia xe đẩy nam sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Châu tiến lên bắt đầu đốt ngọn nến. Từ hắn đến ngẩng đầu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch khẽ giật mình. Nghi ngờ nhìn về phía nam sinh. Nam hài tử cúi đầu. Mang có một đỉnh mũ lưỡi chai. Mặc trên người một bộ màu trắng áo thun bò Nhật Bản tử quần. Dáng người gầy gò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Nam hài thu hồi đặt ở xe đẩy bên trên tay. Sau đó ngẩng đầu lên. Mắt cười doanh doanh. Trong mắt giống như là đựng đầy ngàn vạn tinh thần. Lúc cười lên nhường mắt người phía trước đều sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chống lại Giang Tiểu Bạch giật mình ánh mắt. Trừng mắt nhìn. Sau đó liền vụ âm thanh ca hát. A, Lục bảo bối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có fan hâm mộ nhận ra hắn, ngay lập tức liền thét lên lên tiếng, là Lục bảo bối a, hắn cũng tới rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gọi Lục Trừng Á, trời ạ, ngay từ đầu ta vậy mà không nhận ra được, đây cũng quá soái đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Trừng, người thật là đẹp trai. Có cái nữ fan hâm mộ cười hô. Dùng đến một loại tỉ tỉ trêu chọc đệ đệ giọng điệu. Nhưng là con mắt đều nhanh bất chấp hồng tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ô ô, Tiểu Bạch đệ đệ thật là đẹp trai. Rất muốn, không, người không nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn so với ngươi nhỏ 7 tuổi. Ngươi phải nhẫn ở, nữ fan hâm mộ thở sâu. Sau đó đem con mắt chuyển qua Giang Tiểu Bạch trên mặt. Chậm rãi đã cảm thấy trầm tĩnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Bạch còn là Mỹ A, chờ một chút. Tiểu Bạch cùng Lục Trừng dạng này nhan giá trị. Nếu như hai người sinh đứa bé kia được lớn lên hình dáng ra sao a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhan khống chế nữ fan hâm mộ không chịu được tại não bổ đi lên. Đệ đệ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải nói tại đoàn làm phim quay phim không thể xin phép nghỉ sao? Giang Tiểu Bạch nhìn thấy Lục Trừng sau tràn đầy kinh ngạc. Thẳng đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn là không thể, bất quá quay chụp thuận lợi, cho nên có một ít nhàn rỗi. Lục Trừng hướng về phía Giang Tiểu Bạch ánh nắng cười một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Ngụy Lan nhìn thấy ngọn nến đều nhanh đốt không có. Tranh thủ thời gian lên ca một lần nữa hát lên. Đám fan hâm mộ một bên vỗ tay một bên lớn tiếng hát. Rất chỉnh tề. Hơn 200 người cùng tiến tới thanh âm cũng có vẻ phi thường to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch nhắm mắt lại. Bắt đầu cầu nguyện. Nguyện thân nhân của nàng bạn bè đều có thể hạnh phúc. Nguyện năm tháng không bị cô phụ. Nguyện năm tháng tĩnh tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mở to mắt, thổi tắt ngọn nến. Đến nơi đây, tiệc sinh nhật liền kết thúc. Mọi người cùng một chỗ nói chuyện phiếm vài câu. Ăn một chút bánh gato. Theo Giang Tiểu Bạch hợp chụp ảnh chung muốn ký tên liền không sai biệt lắm liền rời sân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Bích Oánh bồi Giang Tiểu Bạch đến tiệc sinh nhật kết thúc sau liền muốn rời khỏi. Nàng đoàn làm phim công việc vẫn còn tiếp tục. Nàng là xin phép nghỉ đến. Hiện tại phải cùng trợ lý lái xe hồi đoàn làm phim. Ta đây liền đi rồi. Ta đưa ngươi món kia quần áo ngươi có cơ hội muốn mặc ra ngoài. Sau đó chụp ảnh cho ta nhìn nha. Lý Bích Oánh đối Giang Tiểu Bạch nói. Nói xong cũng nhìn về phía Lục Trừng. Nghe Tiểu Bạch nói ngươi là đệ đệ của nàng. Vậy sau này ta liền cũng coi ngươi là đệ đệ. Có cơ hội ta sẽ bảo kê ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong vỗ vỗ Lục Trừng vai. Lục Trừng sán lạn cười một tiếng. Bích Oánh tỉ tỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoan, bị một mỹ thiếu niên như vậy mặt đối mặt cười. Ngay cả Lý Bích Oánh cũng cảm thấy có chút hô hấp không khoái. Nàng đưa ánh mắt dịch chuyển khỏi. Phất phất tay, liền mang theo trợ lý rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người chủ trì Ngụy Lan nở nụ cười cũng chuẩn bị đi. Nhưng Giang Tiểu Bạch lại là ngăn cản nàng. Sau đó nói với Linh Lung. Linh Lung, nghiêu cán đường cho ta. Linh Lung bận bịu theo trong túi sách lấy ra mấy khỏa. Đưa về phía Giang Tiểu Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay vất vả ngươi. Cái này cầm đi nếm thử đi. Hơi ít, đừng ghét bỏ. Giang Tiểu Bạch ngược lại đưa cho Ngụy Lan. Ngụy Lan nhìn xem Giang Tiểu Bạch trong tay cái này 4 viên nghiêu cán đường. Có trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó nàng liền cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy cảm ơn, ta liền không khách khí. Trời quá nóng, huống chi là chứa ở trong túi sách đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy đến trong tay sau là có thể cảm giác được bọn chúng mềm mại xúc cảm. Loại này vị giác đương nhiên là không bằng ướp lạnh tốt. Lấy đến trong tay còn cảm thấy phát nhiệt nóng lên. Nhưng là Ngụy Lan ánh mắt lại là rất ấm. Nhìn Giang Tiểu Bạch lúc cũng đầy là dáng tươi cười. Chào tạm biệt xong, Ngụy Lan trước hết rời đi. Giang Tiểu Bạch cùng Lục Trừng một bên hướng phòng nghỉ đi. Một bên hỏi hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ đệ, người muốn cái gì thời điểm hồi đoàn làm phim? Nửa giờ sau rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Trừng nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay. Nói, Giang Tiểu Bạch khẽ giật mình. Làm sao lại nhanh như vậy? Người không phải nói quay chụp thuận lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói phân nửa liền ý thức được cái gì. Chính mình liền chụp qua kịch. Cũng từng có xin nghỉ phép thời điểm. Biết có đôi khi nếu như xin phép nghỉ là sẽ ảnh hưởng toàn bộ đoàn làm phim tiến độ. Ở thời điểm này nếu như chính mình thật sự có sự tình nhất định phải rời đi. Vậy thì phải cam đoan không thể ảnh hưởng đoàn làm phim quay chụp nhiệm vụ. Mà dưới loại tình huống này. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người làm thêm giờ. Giang Tiểu Bạch nói, liền đi dò xét Lục Trừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hài tử còn nhỏ, làn da trạng thái rất tốt. Hơn nữa tràn đầy keo dán nguyên lòng trắng trứng. Đối tuổi tác này hài tử đến nói có lẽ thức đêm cũng không phải việc ghê gớm gì. Thậm chí thức đêm hoàn toàn còn là tinh thần phấn chấn. Thần sắc không đổi. Cho nên nàng nhìn một hồi, không có phát hiện Lục Trừng có không cái gì dị thường. Chỉ là nhìn hắn ánh mắt còn là có thể mơ hồ phát hiện điểm mỏi mệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là tăng thêm một hai trận, không cần gấp gáp, Lục Trừng nở nụ cười. Nhìn nơi này đã đến hậu trường, liền dừng bước, tỉ tỉ. Có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi một chút. Chuyện gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch cũng ngừng lại. Mặt khác không quan hệ nhân viên công tác đều rất có ánh mắt rời đi. Sợ nghe được chút gì bí mật. Đồng Nhiễm cùng Minh Châu các nàng thì là chần chờ một chút. Nhìn về phía Lục Trừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Trừng chống lại ánh mắt của các nàng liền lắc đầu. Không sao, các ngươi có thể lưu lại. Ta muốn nói là một vai. Ta đem tỉ tỉ đẩy gốc giả cho đoàn làm phim. Đạo diễn cũng nhả ra. Nhưng phải xem nhìn tỉ tỉ có thời gian hay không. Ngươi cho Tiểu Bạch đề cử nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Nhiễm nghe xong người đều sửng sốt một chút. Giang Tiểu Bạch cũng cảm thấy thật bất ngờ. Lục Trừng tiến vào vòng muộn. Hơn nữa bởi vì lúc trước phải bận rộn việc học. Cho nên trọng tâm vẫn luôn là tại học tập bên trên. Chỉ có thi đại học xong lúc này mới xem như chính thức tiến quân vòng. Bắt đầu chân chính vào ở đoàn làm phim bắt đầu quay phim. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.